Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, ta mắng ngu, ép đâu, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhân viên bán hàng sắc mặt trắng hơn. Mạnh chứa chấn định định làm sau cùng tranh cãi, điều này có thể chứng minh cái gì, ta là nơi này nhân viên bán hàng, ra vào rất bình thường. Chẳng lẽ ra vào thì có hiểm nghi? Vậy ngươi còn tiến vào đâu? Ha ha, ta còn không nói gì đâu. Ngươi liền nóng nảy. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng. Thường ngày ra vào tự nhiên bình thường. Nhưng loại chuyện này nhất định là được lúc không có người làm. Nếu như ghi chép bên trong có ngươi nửa đêm canh ba tới trong tiệm ảnh hưởng. Như vậy ngươi liền có vấn đề. Lời này giống như là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Lưu Kiệt lời còn chưa dứt, vậy nhân viên bán hàng chân mềm nhũn lại là lập tức ngã nhào trên đất, một mặt đần độn. Chu Sùng Dương ở một bên sắc mặt biến, hắn đoán chừng là lo lắng nhân viên bán hàng cắn ra mình. Nhất thời mắng to, nói bậy nói bạ, vừa nói, làm bộ muốn đi. Hắn chỗ đứng vừa lúc là cạnh cửa lên, lần này đột nhiên động tác, thuốc người trong tiệm đều có chút ứng phó không kịp. Lưu Kiệt lo lắng hắn phải chạy đường, vội vàng hô, ngăn lại hắn. Chu Sùng Dương trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý, dưới chân tăng nhanh, thừa dịp cơ hội sẽ trực tiếp chạy ra cửa. Lưu Kiệt thầm mắng một tiếng, nhấc chân liền dự định đuổi theo, kết quả mới vừa đi hai bước. Còn chưa tới cửa, liền nghe được, ai yêu, một tiếng. Ngay sau đó, Chu Sùng Dương lại có thể đi mà trở lại. Từ cửa đổi ngược trở về, đặt mông ngồi trên mặt đất. Các người làm gì? Chu Sùng Dương ngồi dưới đất, có chút hoảng sợ nhìn cửa. Tức giận chồng chất hô. Các người dám cản ta? Các người có biết hay không ta là ai? Ta một cú điện thoại đánh là có thể để cho các người ném chén cơm. Ba cái mang lớn dọc theo nón cảnh sát trước sau đi tới. Một cái trong đó mở miệng nói. Cái này chính là ngươi không đúng. Ngươi vội vàng đụng vào người. Liên quan chúng ta chuyện gì? Một người cảnh sát khác cười nhạt. Ta không biết ngươi là ai. Nhưng ta biết ngươi ngày hôm nay không đi được. Đi tuốt ở đàng trước tựa hồ là dẫn đội cảnh sát. Trung niên nhìn trái phải một chút, thấy mới vừa dừng chân Lưu Kiệt, gật đầu một cái, Lưu tiên sinh, lại gặp mặt. Lưu Kiệt sững sốt một chút, chữ cảnh sát, lại là ngươi qua đây. Người đến bất ngờ chính là trước động thủ đạp tên lường gạt cảnh sát. Chữ Kim Quang, mới vừa rồi nhận được ngươi báo CA tin nhắn ngắn. Ta hãy cùng thẩm cục trưởng hồi báo. Chữ Kim Quang hiển nhiên ở chuyện lúc trước trông được chỗ tốt. Đối với Lưu Kiệt rất là khách khí. Cười cười nói. Chúng ta cục trưởng vừa nghe nói là ngài báo cảnh. Tại chỗ liền muốn ta tự mình dẫn đội tới đây. Tới chỗ sau ta xem các người bên trong nói chuyện. Liền chưa đi đến đi. Ngược lại là không nghĩ tới đem người ta ông chủ Chu đụng. Chu Sùng Dương nghe được đối phương lại, có thể biết mình, trong lòng chính là lộp bộp một tiếng, ngay sau đó nhớ tới chữ Kim Quang nói, thất thanh nói, thẩm cục trưởng, cái nào thẩm cục trưởng? Chữ Kim Quang thản nhiên nhìn hắn một cái, trừ thẩm trường thanh thẩm cục trưởng, chúng ta thành phố Minh Hải thị cục, còn có cái nào thẩm cục trưởng? Thẩm Trường Thanh ở thành phố Minh Hải vẫn là lấy thủ đoạn lôi đình nổi danh. Lưu Kiệt trước kia thành tựu tiểu thị dân cũng thường có nghe đồn. Có thể tưởng tượng được, Chu Sùng Dương thuốc như vậy cửa hàng dĩ nhiên là biết. Hắn bây giờ nhất thời tím cả ruột. Sớm biết Tần Hồng Ngọc lại có thể theo cục công an cục trưởng phối hợp tuyến. Mình tại sao cũng không biết chọn nàng hạ bộ à? Chu Sùng Dương trong lòng lạnh nửa đoạn, hốt hoảng liếc nhìn Tần Hồng Ngọc, lại xem Lưu Kiệt, sắc mặt ảm đạm nói, người rốt cuộc là ai? Tần Hồng Ngọc ở một bên cũng là một mặt khiếp sợ. Nhìn Lưu Kiệt hỏi, ngươi lại có thể biết cục công an phó cục trưởng. Lưu Kiệt cười cười, duyên gặp một lần. Tần Hồng Ngọc một chút không tin. Duyên gặp một lần, duyên gặp một lần người ta sẽ vì cho ngươi chống đỡ bãi. Đặc biệt phái người bỏ ra cảnh. Nhưng mà nói không thông à. Một cái biết cục công an phó cục trưởng người. Tại sao phải vùi ở nhà mình một phòng bên trong. Ở một cái chính là một năm. Nàng không nghĩ ra. Liên lạc dậy mới vừa rồi Lưu Kiệt theo có thể biết bấm độn tựa như. Vạch Trần Chu Sùng Dương thủ đoạn sự việc. Lần đầu cảm thấy Lưu Kiệt lại là như vầy thần bí. Lưu Kiệt bên này cũng không biết Tần Hồng Ngọc ý tưởng. Hắn đem sự việc theo chữ Kim Quang nói hạ, cộng thêm nhân chứng vật chứng xác thật. Chu Sùng Dương và vậy nhân viên bán hàng rất nhanh liền bị cảnh sát còng mang đi. Bởi vì là người trong cuộc quan hệ, Tần Hồng Ngọc cũng bị mời đi cục công an. Lưu Kiệt đi theo đã qua, biến dạng thức ghi liền cái phá án ghi chép. Liền bị chữ Kim Quang mời được phòng làm việc chờ đợi. Hắn vậy không khách khí. Vào cửa quan sát cái này chừng hơn 10 cái thước vuông phòng làm việc một hồi. Trên mặt bàn, chị An đại đội phó đội trưởng, danh bài nhất thời hấp dẫn Lưu Kiệt sự chú ý. Được à, một ngày không gặp, lên trước, một cái chị An đại đội phó đội trưởng mà thôi. Chủ yếu chính là làm chút hộ tịch quản lý và hộ khẩu phê duyệt. Coi như cái gì quan à, chữ Kim Quang khiêm nhường mấy câu. Nói là như thế nói, hắn trên mặt nhưng là có không che giấu được vui mừng. Đừng, đây chính là cái thực thiếu à, ta nhớ quan này nhưng mà có độc lập báo cáo xã hội động tĩnh quyền lợi chứ. Ha ha, coi là vậy đi, chữ Kim Quang cười cười, nhắc tới, đây cũng là nhờ Lưu tiên sinh phúc của ngươi à. Lưu Kiệt ở trong xã hội vậy lăn lộn lâu như vậy. Nghe vậy hướng hắn nháy mắt mấy cái. Xem ra ngươi một cước kia là thấy hiệu quả. Xuyệt, chữ Kim Quang làm một im tiếng tư thế. Mặc dù phòng làm việc không người, hắn vẫn là không nhịn được nhìn chung quanh xem. Lưu tiên sinh, có một số việc ngài biết liền tốt. Nói ra, coi như không đẹp. Ha ha ha, biết, biết. Lưu Kiệt trong lòng đang giàu có chuyện cần đội trị an bên này hỗ trợ. Cố ý như thế nói liền là muốn cho hắn rõ ràng mình hai người là một cái chiến tuyến. Nghe vậy cười cười, vỗ vai hắn một cái, lộ ra một bộ ngầm hiểu diễn cảm, muốn muốn tiến bộ, nhân chi thường tình mà. Chữ Kim Quang liền đưa ngón tay cái, Lưu tiên sinh chính là tài ăn nói tốt. Chữ ca. Người vậy đừng một hớp một cái Lưu tiên sinh. Người tập thể mấy tuổi? Kêu ta tiểu Lưu chính là. Lưu Kiệt hướng hắn khoát khoát tay. Ngày hôm đó sau chúng ta giúp đỡ lẫn nhau chính là. Lần trước thẩm cục trưởng còn mời ta ăn cơm. Lần sau gặp mặt, ta khẳng định điểm ra ngươi tác dụng trọng yếu. Được. Chữ Kim Quang trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn nhưng mà rõ ràng Lưu Kiệt đối với Thẩm Trường Thanh phân lượng. Phải biết Thẩm Trường Thanh người một nhà có thể chỉ một cái nhi tử. Lưu Kiệt đáp lời có ân cứu mạng. Chỉ cần ở thời điểm thích hợp nói tốt vài câu. Đối với mình tiền đồ tuyệt đối rất nhiều trợ lực. Hắn lập tức vỗ ngực bảo đảm. Lưu người huynh đệ yên tâm. Lão ca bên này ngươi có chuyện phân phó chính là. Tuyệt không hàm hồ. Cốc cốc cốc, hai người đang trò chuyện, cửa đột nhiên truyền tới một tràng tiếng gõ cửa, chữ Kim Quang hướng Lưu Kiệt ra hiệu một cái, hai người ngay sau đó tách ra, ngồi xa chút, đi vào, chữ đội, có kết quả, một cái tiểu cảnh sát trẻ tuổi đi vào phòng làm việc, hướng chữ Kim Quang chào một cái, chúng ta điều ra Tần Hồng Ngọc nữ sĩ tiệm thuốc camera thu hình. Đi qua so sánh, đã xác định tên là Trần Hoành Kiệt nhân viên bán hàng có trọng đại gài tăng vật hiểm nghi. Ừ. Chữ Kim Quang gật đầu một cái. Cái đó ông chủ Chu đâu? Vẫn đang tra. Bất quá có vị này Lưu tiên sinh cung cấp xưởng thuốc tên. Đã có rất lớn đầu mối. Được, ta biết, ngươi đi đem Tần nữ sĩ mời đi theo. Ừ, tiểu cảnh sát trẻ tuổi lên tiếng đáp lại ra. Rất nhanh mang theo Tần Hồng Ngọc tới đây. Tần nữ sĩ, ngồi, chữ kim quang theo Tần Hồng Ngọc ra hiệu một cái. Xoay đầu lại, đối với Lưu Kiệt nói. Lưu người huynh đệ yên tâm. Chu Sủng Dương bên này ta nhất định sẽ cũng triệt tra tới cùng. Ngoài ra, ta quay đầu liền cho cục giám sát thuốc bên kia chào hỏi. Để cho người tới đem cấm chỉ giấy niêm phong cho rút lui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu. Cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-cap-nối-tai-nối-dou-nối-tsi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.